tuy là trực tiếp hạ xuống viện dưỡng lão trong, nhưng là bọn hắn đoàn người này vẫn là cực kỳ bắt mắt. Rất nhiều lão đầu lão thái thái đều thò đầu ra quan sát. Rất nhiều sung mãn làm hộ vệ cấp thấp đặc công nhìn thấy cục trưởng giá lâm lập tức đến đây chào hỏi. Ân, Daisy siêu cấp cảm quan đột nhiên phát hiện một đạo lợi hại ánh mắt. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện ăn mặc trường bào màu vàng ống Chí Tôn pháp sư Ensign One đang ở hộ lý tường viện đầu. Xem lấy đám người bọn họ, phát hiện Daisy ánh mắt, nàng còn cười cười, biểu thị chính mình chỉ là vô ý trải qua. Kỳ thực Ensign One cũng một ót tương hồ. Thật sự là Asgard đội hình có chút khổng lồ. Thần vương thần hậu, cộng thêm hai cái vương tử. Hơn nữa ship cái này khâm định con dâu còn có ba dũng sĩ. Asgard có danh tiếng người ngoại trừ hai đồ cơ bản đều ở đây. Các ngươi tới địa cầu để làm chi? Ngày nghỉ tổ chức thành đoàn thể du ngoạn sao? Ngăn trở Asgard thần lực gia trì. Odin tỉnh lại, hắn cũng nhìn thấy Ensign One, nhẹ nhàng gõ đầu, xem như là đánh rồi bắt chuyện. Ensign One lại nhìn hai lần, ý thức được bọn họ chính là tới du ngoạn, lúc này mới xoay người tiêu thất. Daisy thẳng đến thân ảnh của nàng tiêu thất, lúc này mới xoay người phân phó thủ hạ bang Odin bố trí gian phòng. Tới đỉa, qua đây gặp ngươi một chút Odin ra ra. Về sau Odin ra ra liền ở bên cạnh ngươi cái này phòng. Nàng đem đĩa kéo đến trước mắt Asgard mọi người đồng thời biến sắc. Vài món thức ăn kê trực tiếp bị suy yếu rốt cuộc. Cũng liền Thor, Loki, Frigga có thể chống lại con đĩa ức chế quang hoàn. Còn như mình phong ấn Odin cũng để kháng không nổi. Bị quang hoàn cà một cái, hắn hoàn toàn biến thành một cái tao lão đầu tử. Bất quá đã không có thần lực quấy dày, hắn ngược lại triệt để thanh tỉnh lại. Tùy tiện liếc liếc mắt liền nhìn ra chung quanh bố trí. Lại đem đĩa kéo đến trước mắt nhìn một chút. Vuốt đầu của thằng bé, thẳng khen đó là một thông minh hài tử. Không cần cỡ nào hoa lệ, chỉ cần cùng người thường giống nhau đãi ngộ là được. Odin rất hiền lành mà nói với Daisy. Hắn nói như vậy, muốn thật dựa theo ý tứ của hắn an bài chỉ có là người ngu hay sao? Daisy đem đầu chọc ca gọi tới, gồm hộ lý viện hướng bố cục tốt nhất 16 phòng cho Odin ở. Đây là phụ thân của Thor, Odin huyền lão gia tử. Lão nhân cần an tĩnh, người nhất định phải an bài thỏa đáng. Nàng điều chỉnh ống kính đầu ca cặn kẽ dặn dò nhiều lần. Hầu hạ người công việc này đầu chọc ca am hiểu, chỉ cần cho hắn biết việc này vô cùng nghiêm trọng, phải chăm chú đối đãi là được. Đầu chọc ca nhận thức Thor, dù sao The Avenger vẫn là cùng S-H-I-E-L, để có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lại có Daisy nhắc nhở, hắn lập tức đổi lại thân thiết nhất thái độ, coi Odin là thân gia gia giống nhau đối đãi. Điều này làm cho ngoài miệng nói muốn hôn dân, thực tế còn kiêu ngạo được không được, Odin rất thoải mái. Ngay thẳng Asgard người có thể không có loại này chân chó sắc mặt. Vài cái vỗ mông ngựa xuống tới, Odin rất có lợi, biết được Thor cùng Odin tới địa cầu. Captain America cùng Stark ở xế chiều hôm đó cũng làm vãn bối thăm huyền lão gia tử. Thật bất ngờ tình huống xảy ra, đối với Captain America cao thượng phẩm đức Odin chỉ là tán thưởng. Thực tế căn bản chướng mắt, thế nhưng Stark lại vào Odin nhãn. Hai người trò chuyện phi thường hài lòng, lại có điểm hận gặp nhau trễ ý tứ. Đây thật là phụ thân của Thor. Lo lắng vẫn ẩn sâu trong lòng Stark cùng Odin trò chuyện hồi lâu. Phát hiện mình tư duy rõ ràng rất nhiều. Lão giả này quá có trí khôn rồi. Tùy tiện câu nói đầu tiên giống như ẩn chứa chí lý. Cái này cùng lớn kẻ ngu si một dạng Thor hình thành so sánh rõ ràng. Stark nhịn không được hỏi Daisy. Daisy liếc mắt nhìn hắn không nói chuyện. Không phải phụ thân của Thor còn có thể là phụ thân ngươi sao? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.